6 tuổi tiểu Sa Hậu, chương 26, lần đầu gặp mặt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương, Lãnh Loan Loan cùng Thủy Giao đi ở phía trước nghe phía sau có người gọi, ngừng lại cước bộ. Chuyện gì? Lãnh Loan Loan quay đầu, nhìn nam tử áo bào trắng mang theo thanh sam nam tử đi đến. Mới vừa rồi biết được thanh sam nam tử là thái giám, như vậy vị nam tử áo trắng này nhất định là người trong cung. Sẽ không biết hắn là hoàng tử hay là hoàng đế trẻ tuổi. Bất quá tính hắn rất thức thời, không có ngăn trở nàng chỉnh tú bà, nếu không, hừ hừ, quản hắn là hoàng đế, hay là hoàng tử, đều cho hắn đẹp mặt. Tại hạ dạ thần, chẳng biết có được cùng tiểu cô nương kết giao bằng hữu. Nam tử áo bào trắng chắp tay nói, đôi đồng tử màu tím ánh lên hào quang, câu hồn người. Lãnh Loan Loan nhìn hắn, nam tử này thật kỳ quái. Mình chỉ là một nữ hoa 6 tuổi, hắn lại muốn cùng mình kết giao bằng hữu. Bọn họ hiện tại, một người từ trên cao nhìn xuống, một người lại ngẩng đầu lên nhìn, rất là kỳ quái, người đi đường đang quay lại nhìn bọn họ. Người xác định muốn kết giao bằng hữu với ta, chấm, Lãnh Loan Loan môi anh đào mỉm cười một cái, nàng lại tươi cười kỳ lạ như vậy. Ách tựa hồ là trong lòng đang tính toán gì đó. Dạ thần tử mâu chợt lóe, nữ hoa này thật sự là không đơn giản. Còn tuổi nhỏ mà lại thông minh như vậy, làm cho hắn không khỏi đối nàng phát ra hào cảm. Đúng vậy, tại hạ không nói giỡn, thanh sam nam tử nháy mắt đứng ở một bên nhìn thái tử. Trong lòng nghi hoặc hôm nay nhưng thật ra rất kỳ quái, thái tử luôn luôn ngạo nghễ nay lại chủ động đi nói chuyện với một tiểu nữ hoa. Mà cô nương này lại kỳ quái hơn, rõ ràng là một hoa nhi, lại có khí thế hơn người. Nàng thật không giống một tiểu hài tử. Lãnh Loan Loan nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi của hắn. Dung mạo nhất đẳng, khí chất nhất đẳng, ở trong đám người này tuyệt đối là hạc trong bầy gà, cùng hắn kết giao cũng không sao. Nhưng nam tử này lại muốn kết giao bằng hữu, không biết hắn có bị luyến đồng chi phích không? Trừng mắt nhìn, ở hiện đại có rất nhiều nam nhân như vậy. Nhớ tới loại chuyện này nàng liền nhịn không được dùng mình. Này, ngươi vì cái gì muốn kết giao bằng hữu với ta? Chấm, dạ thần mím môi, tuy thực bất khả tư nghị, nhưng hắn không thể thừa nhận hắn đối với nữ hoa này phi thường hứng thú. Hắn rất ngạc nhiên đến tột cùng là trong hoàn cảnh như thế nào lại có đứa bé như vậy. Ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, cách chương.